Chương 905, sắt thép khu mỏ quặng. Đi thôi, đi khu mỏ quặng nhìn xem. Lạc Ninh cũng không hề để ý cái này hành tích quỷ dị nam nhân, hắn muốn làm gì cùng Lạc Ninh cùng Đoá Nhi hoàn toàn không liên quan. Mặc kệ là hắn muốn đi vào đạo quán ăn cắp hoặc là chỉ là đơn thuần dò xét đạo quán loại hình, Lạc Ninh cũng sẽ không đi để ý nơi này không phải xạ phở ổng City, cái này đạo quán cũng không phải cùng sạp gì nạ cùng một nhịp thở hoàng kim siêu năng đạo quán. Thuận thành thị thông đạo cùng chỉ dẫn, trên đường tùy ý đi dạo chừng nửa canh giờ về sau, Lạc Ninh nắm Đoá Nhi tay nhỏ thuận lợi đi tới thế giới này nghe tiếng tài nguyên khoáng sản khu cổng. Từ xa nhìn lại, thanh núi lớn màu đen sừng sững tại thành thị cuối cùng, núi trên hạ thể không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, hiển nhiên là ngọn núi tạo thành hoàn toàn không thích hợp thảm thực vật sinh trưởng. Khoảng trừng mặt đất trong lòng núi liền ẩn chứa như thế nồng đậm khoáng thạch cùng than đá nguyên tố, có thể nghĩ cái này trong hầm mỏ bộ tài nguyên khoáng sản số lượng dự trữ chi phong phú. Tới gần về sau, một cái cửa hang lớn liền tại chân núi chỗ bị đào trống không, từ bên ngoài nhìn, nội bộ ánh đèn có vẻ hơi lờ mờ. Nơi này cũng không có cái gì cao lớn hoa lệ đại môn trang trí, có vẹn vẹn một cái kéo dài vô tận đường dây cùng ước chừng có thể song song chạy 7-8 chiếc từ lơ lửng xe con đường hành lang. Bởi vì phụ trách khai thác bên này đạo quán huấn luyện ra giờ cũng không có thiết lập cái gì người bình thường không được đi vào khu mỏ quặng loại hình quy định, cho nên ở bên ngoài vẹn vẹn thiết lập một cái giản dị bảo an đình. Bất quá Lạc Ninh cùng Đoá Nhi đi vào bên này thời điểm, vẫn là bị kiểm tra một phen. Đương nhiên, cũng không phải là loại kia soát người kiểm tra, mà là đối với hai người thân phận xác nhận. Hai vị, phía trước là sắt thép khu mỏ quặng, nội bộ tồn tại các loại nguy hiểm, nếu như không có chuyện đặc biệt, xin ở chỗ này dừng bước. Khi Lạc Ninh nắm Đoá Nhi tay, thản nhiên chuẩn bị trôi tiến cái này khu mỏ quặng thời điểm, bên cạnh đi ra một vị mặc lấy màu đỏ nón bảo hộ nam tử ngăn cản hai người. Mặc dù chấn kinh tại nữ tử trước mắt mỹ mạo, nhưng đối với hắn mà nói, khu mỏ quặng các biện pháp an ninh là phi thường tất yếu tuân thủ. Từ bên ngoài đến người bình thường hoặc là một ít ý đồ bất chính người, sẽ bị một mực chặn đường ở ngoài cửa. Ta là trước tới khiêu chiến họ y bật đạo quán quán chủ giờ ho a giờ cờ tiên sinh, nghe đạo quán học đồ nói, quán chủ tiên sinh phần lớn thời giờ đều tại mỏ trong vùng. Lạc Ninh nói, xuất ra mình huấn luyện ra thẻ từ cùng bộ kẻ đen. Đối vị này công nhân ăn mặc bảo an mở ra bộ kẻ đen, đây là thẻ căn cước của ta Minh. Đồng thời, Đoá Nhi cũng đem thân phận của mình thẻ từ đem ra. Cùng Lạc Ninh ghi tên tại Liên minh huấn luyện ra cơ sở dữ liệu màu đỏ huấn luyện ra thẻ từ khác biệt, Đoá Nhi tấm thẻ là lệ thuộc vào xạ phở ổng City thân phận thẻ từ bề ngoài cái kia lập lòe hào quang màu vàng nóng cùng xạ phở ổng City tiêu chí kiến trúc xịp đại lâu các hình đồ án. Đem xạ phở ổng City thổ hào khí tức biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Xin đem thân phận tin tức ghi tên đầu cuối cơ. Xin lỗi, đây là tất yếu thủ tục. Công nhân đem Lạc Ninh hai người dẫn tới cái này giản dị trong phòng an ninh, sau đó chỉ vào một cái máy quét nói ra. Hiển nhiên, muốn đi vào bên này còn cần xác nhận thân phận đồng thời đăng ký tin tức. Mặc dù giờ ho a giờ cờ quy định huấn luyện ra hoặc là người bình thường có thể tiến vào cái này khu mỏ quặng huấn luyện ra bộ kệ mẩn hoặc là tham quan loại hình, nhưng có thể tiến vào là loại kia chính quy có chứng minh người hoặc huấn luyện ra, những cái kia lai lịch không rõ người đến chơi là sẽ trực tiếp bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Lạc Ninh cũng không có để ý, đem huấn luyện ra của mình nhà thẻ từ thả ở phía trên đăng ký tin tức của mình. Nơi này dù sao cũng là liên quan đến lấy cả tòa thành thị cùng sinh tồn một cái khu mỏ quặng, không có khả năng tùy tiện một ít người đều có thể tiến vào. Tích một tiếng, Lạc Ninh tin tức bị điện giật não đầu cuối tại xỉ nổ địa khu tin tức trong kho tài liệu kiểm tra điều động đi ra, tiếp theo tại biểu hiện trên màn ảnh. Cạn tổ thậm chí toàn bộ thế giới đều tiếng tăm lừng lây ổ kỳ đỏ tiến sĩ môn hạ. Từ xuất đạo lên liên tục ba giới liên minh giải thi đấu quán quân danh hiệu hiển nhiên để trước mắt vị này công nhân có chút kinh dị nuốt nước miếng một cái. Về phần Đoá Nhi xạ phở ổng City vĩnh cửu vinh dự thị dân, xịp tập đoàn cổ đông một trong, cái thân phận này là chính quy không thể tại chính quy. Đây là khu mỏ quặng nội bộ địa đồ, một chút không có đánh dấu địa điểm có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đồng thời khu mỏ quặng nội bộ có rất nhiều hoang dại bổ kẹ mẩn cũng không bị khu trừ. Bọn chúng một mực đang mỏ trong vùng ở lại sinh hoạt, hai vị ở bên trong còn xin cẩn thận. Trông thấy Đoá Nhi cái kia xịp tập đoàn cổ đông một trong giới thiệu về sau, công nhân thái độ lập tức tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Hắn vừa mới làm theo thông lệ biểu lộ cùng thái độ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trên mặt hiện lên một đạo thân thiết vô cùng nhiệt tình tiêu dung. Sau đó chạy chậm đến từ bên cạnh bàn làm việc trong ngăn kéo xuất ra một phần khu mỏ quặng địa đồ, chặt tờ đối với Lạc Ninh hai người giới thiệu toàn bộ khu mỏ quặng nguy hiểm cùng chú ý hạng mục. Cuối cùng, vị này công nhân còn có chút mong đợi nhìn xem Đoá Nhi, ân cần đề cử mình. Không biết hai vị phải chăng cần ta cùng đi giới thiệu chúng ta họ Ibert City khu mỏ quặng nội bộ phi thường khổng lồ đồng thời phức tạp. Nếu như hai người muốn tham quan khảo sát lời nói, tốt nhất vẫn là có người chuyên nghiệp viên cùng đi mới có thể hiểu rõ càng thêm toàn diện. Không cần làm phiền, chúng ta chỉ là tiến đi tìm quán chủ thuận tiện tham quan một phen mà thôi. Lạc Ninh cùng Đoá Nhi im lặng liếc nhau, lắc đầu cự tuyệt hắn dẫn đường ý nghĩ. Trước mắt vị này công nhân khả năng đã đem Lạc Ninh cùng Đoá Nhi nhìn thành là qua tới đây khảo sát xịp tập đoàn đại biểu, nhưng mà bọn hắn cũng không phải là, bọn hắn vẹn vẹn nghĩ muốn vào xem một chút thế giới này đệ nhất khu mỏ quặng, tăng trưởng một cái kiến thức của mình cùng kinh lịch mà thôi. Như thế a, thật sự là tiếc nuối đâu. Như vậy chúc hai vị chơi vui vẻ, nếu có bất kỳ nguy hiểm nào hoặc là yêu cầu, xin phát đánh chúng ta khu mỏ quặng cấp cứu điện thoại 5817666666. Nhìn thấy Lạc Ninh cùng Đoá Nhi cũng không có để cho mình dẫn đường, thậm chí bọn hắn hoàn toàn cũng không đến khảo sát ý tứ, công nhân có chút tiếc nuối thở dài một hơi cũng không biết là tiếc nuối mình không cách nào ôm đùi hay là tiếc nuối Lạc Ninh bọn người đã mất đi một cái phi thường ưu tú hướng dẫn du lịch. Bất quá mang trên mặt tiếc hận, nhưng hắn vẫn như cũ là ân cần đem khu mỏ quặng cấp cứu điện thoại cho báo tới. Lạc Ninh tùy ý gật đầu ra hiệu tự mình biết hiểu. Hắn thậm chí đều chẳng muốn đem cái này vô dụng điện thoại cho đăng ký tiến mình bổ kẻ mẩn tay trong ngoài. Sau đó, lại một lần nữa cự tuyệt công nhân cung cấp hai đỉnh nón an toàn về sau, Lạc Ninh cùng Đoá Nhi rốt cục tiến nhập cái này trong hầm mỏ. Cái kia nón bảo hộ thật sự là quá sạch sẽ, Lạc Ninh sau khi nhìn thấy liền cảm thấy mình đầu ra tóc ngứa, chớ đừng nói chi là mang trên đầu mình mặc dù không có mang theo nón bảo hộ tiến vào khu mỏ quặng tình huống như vậy rõ ràng trái với khu mỏ quặng an toàn điều lệ. Bất quá đối với Lạc Ninh cùng Đoá Nhi hai vị này cường đại siêu năng lực giả tới nói, mang không mang theo nón bảo hộ cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Liền xem như đỉnh đầu có mấy tấn nặng nham thạch nện xuống đến, cũng vẹn vẹn một cái cồn phở xì ẩn hoặc là tệ lẹ hoặc sự tình. Cáo biệt cái này nhiệt tình bảo an nhân viên, Lạc Ninh cùng Đoá Nhi chính thức bước vào cái này tĩnh mịch trong hầm mỏ bộ.